Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 824, chương 819, Dương Oanh. 6 chương, Sở Ly nói, có mấy cái? 4 cái, vậy là tốt rồi, có thể tới 5 vị trí đầu liền thành. Ngược lại là 5 cái tiến tên núi ngạch nha. Thứ tự bất đồng, vào núi sau đó địa vị cũng khác biệt. Lý Nhược Lan thản nhiên nói, nếu không, mọi người còn rằng co làm gì? Sở Ly lộ ra hiếu kỳ thần sắc, có cái gì bất đồng? Hạng nhất ở tại đỉnh phong, tựa như ngươi bây giờ vị trí. Lý Nhược Lan nói, hạng năm biết ở tại chân núi. Còn gì nữa không? Sau khi vào núi phân công làm sự tình cũng khác biệt. Hạng nhất biết đi tàng kinh các, thứ năm biết đi linh điền. Linh điền cũng không tệ a, linh điền cực khổ nhất. Lý Nhược Lan lắc đầu nói, trong ruộng bao nhiêu khỏa linh dược đều là hiểu rõ. Nếu như xảy ra vấn đề, cầm ngươi là hỏi, mà linh dược đa số đều dễ hỏng, cực dễ dàng xảy ra vấn đề. Biết để ngươi mỗi ngày lo lắng hãi hùng, ta am hiểu nhất trồng hoa hoa cỏ cỏ. Sở Ly vội nói, lúc trước ta tại Bình An trấn liền là trồng hoa. Ngươi cho rằng ngươi chủng hoa cùng linh thảo là một dạng? Lý Nhược Lan hừ một tiếng nói, căn bản không phải một chuyện. Linh dược so ngươi chủng hoa kiều yếu gấp trăm lần, động một chút lại xảy ra vấn đề. Tóm lại ngươi những cái kia kinh nghiệm chẳng những không có ích, ngược lại càng tai hại hơn. Kia hạng nhất tại tàng kinh các có thể lật xem hết thảy sách. Sở Ly nói, đương nhiên. Lý Nhược Lan gật đầu nói, phía trong có lịch đại tổ tiên tu luyện tâm đắc, đối tu luyện có ích cực lớn. Còn có nhiều không kể xiết kỳ công tuyệt kỹ. Chỉ cần không sợ trì hoãn thời gian phân tán tinh lực, ngươi cũng có thể tu luyện. Sở Ly lộ ra hướng tới thần sắc. Lý Nhược Lan nói, nếu không có chỗ tốt như vậy, mọi người vì cái gì liều mạng nghĩ dãy đệ nhất, thậm chí còn có cố tình áp phía sau. Sở Ly nhíu nhíu mày. Lý Nhược Lan lại nói, tu luyện 10 năm phía trên, có rất nhiều bởi vì không tinh thông thế sự, có lại là lòng mang tranh thứ nhất ý chí. Bực này ra hỏa kiên nhẫn khắc khổ, tu vi khẳng định thắng qua ngươi. Sở Ly cười nói, ta có quang minh đao. Quang minh đao không phải vô địch. Lý Nhược Lan nói, vạn nhất tại ngươi thi triển quang minh đao phía trước, nhân ra trước đánh chúng vào ngươi, ngươi tu vi không bằng người ta, chẳng phải là một lần liền bại rồi. Dạng này, chấm ngoặc kép. Sở Ly chậm chậm gật đầu. Tốt a, vậy ta hôm nay bắt đầu bế quan tu luyện. Lại muốn bế quan? Lý Nhược Lan cười nói. Sở Ly nói, ta cũng muốn cầm đệ nhất. Đại Phong Thành chuyện bên kia ngươi còn không có xử lý sạch sẽ. Lý Nhược Lan nói, Huy Diệu Đường còn không có thành lập, chờ bên kia xây thành, chân chính mở công đường, mới xem như hoàn thành, ngươi mới có thể trở về bế quan. Thật đúng là phiền phức. Sở Ly lắc đầu. Lý Nhược Lan nói, quy củ liền là như vậy, bằng không mọi người liền biết không chịu phục, khó mà phục chúng. Tốt a, vậy ta chỉ có thể ở Tiểu Quang Minh Phong nán lại 3 ngày. Là, chỉ có thể nán lại 3 ngày. Vậy ta trước nhập định 3 ngày lại nói, ta sẽ đi qua mời đến ngươi. Lý Nhược Lan cười nói, lần tiếp theo ngươi được mở lại Huy Diệu Đường mới có thể trở về. Không thể một mực không ngừng trở về. Biết rõ. Sở Ly khẽ nói, nhắm mắt lại. Lý Nhược Lan cười rời khỏi. Sở Ly trở lại Đại Phong Thành phía sau bế quan khổ tu. Việc vặt toàn từ Khấu cùng 3 người làm. Huy Diệu Đường kiến tạo tốc độ thật nhanh, lại mướn một nhóm người, ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, 1 tháng sau liền có thể hoàn thành. Sở Ly cảm nhận được áp lực, muốn tranh đến thứ nhất, đối thủ là có 10 năm khổ tu người, bọn hắn cũng đều là kỳ tài. Dựa theo tự mình tu luyện tốc độ để tính, chính mình nghĩ đi đến 10 năm khổ tu, thật đúng là phải liều mạng bế quan khổ tu. Sáng sớm ngày hôm đó thời gian, hắn theo trong nhập định tỉnh lại, dài duỗi cái lưng mệt mỏi, quyết định ra ngoài đi một chút, một mực như vậy căng thẳng, hiệu suất ngược lại không tốt. Thư giãn một tí sau đó lại nhập định, tu luyện càng nhanh. Phượng Tiên Lầu vốn là tốt nhất buông lỏng chỗ, Bất quá bây giờ là sáng sớm, Phượng Tiên Lầu đóng cửa. Hắn một thân một mình đi tới thành nội lớn nhất quán rượu Cửu Tinh Lầu. Cửu Tinh Lầu ở vào Đại Phong Thành trong thành, sừng sững cao ngất, giống như nối thẳng thiên ngoại thiên. Sáng sớm Cửu Tinh Lầu cực kỳ náo nhiệt, thành nội các cư dân có rảnh rỗi có tiền, thường thường tới đây ăn đồ ăn sáng, một bên nói chuyện phiếm vừa ăn cơm, mở ra mỹ hảo một ngày. Lầu ba gần cửa sổ vị trí đã không còn, hắn tùy tiện tìm chỗ ngồi xuống, sau đó nghe những người chung quanh rối bời lời nói, muốn nghe xem thành nội tin tức ngầm. Huy Diệu Đường nếu là xây thành, kia thành nội liền là tứ phân thiên hạ, gì đó bốn phần, Huy Diệu Đường khẳng định là độc đại, Triệu Đại Hà cỡ nào uy phong, ép tới còn lại tam đường thở không nổi. Nghe nói này Triệu Đại Hà lớn lên rất xấu, có phải hay không? Ân, rất xấu, thật sự là người không thể xem bề ngoài a, gặp qua này Triệu Đại Hà người không nhiều. Rất thần bí một cá nhân, ta nghe nói này gia hỏa mặc dù xấu xí, lại là cái háo sắc, một mực quấn lấy Phượng Tiên Lầu Nguyệt Như cô nương đâu. Nam nhân cái nào không háo sắc, đặc biệt là bực này nhân vật, hắn như vậy địa vị, gì đó nữ nhân không chiếm được. Nguyệt Như cô nương cũng không phải bình thường cô nương, là Phượng Tiên Lầu ít lâu chủ, không phải nam nhân kia đều có thể đạt được. Nghe nói Nguyệt Như cô nương ưa thích chính là Liệt Nhật Đường phó đường chủ, cũng là đại nhân vật a. Sở Ly nhíu mày nghe, lắc đầu, không nghĩ tới loại này sự tình truyền đi nhanh như vậy. Mình đổi thành trò cười, Liệt Nhật Đường phó đường chủ là Lục Hiểu Phong, anh tuấn hơn người, tướng mạo quăng Triệu Đại Hà mười đầu đường cái, hơn nữa võ công cũng không kém Triệu Đại Hà. Nhân gia Nguyệt Như cô nương đương nhiên chống cái này, có cái tốt túi ra liền là chiếm tiện nghi. Ta nếu là có một bức tốt tướng mạo, vào thanh lâu sớm có chị em dính sát, thậm chí khỏi cần ta xài bạc. Lão tôn ngươi vẫn là chờ kiếp sau sau nữa a, ha ha, chấm ngoặc kép. Sở Ly như có điều suy nghĩ nghe, mơ hồ cảm thấy có mấy phần âm mưu khí tức. Này truyền lời người không có sao cái gì hảo tâm, đem ba nhà đều tính kế đi vào, chẳng lẽ là Bạch Hổ Tông? Hắn khẽ nhấp một cái rượu, kẹp lên một mảnh thịt trâu chậm chậm nhấm nuốt. Ai là Triệu Đại Hà? Bỗng nhiên một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên. Sở Ly quay đầu nhìn lại. Lầu ba đầu bậc thang đứng đấy một cái yểu điệu xinh đẹp thiếu nữ. Thân xuyên hạnh hoàng quần áo. Đôi mắt sáng liếc nhìn, ngũ quan tinh xảo, sở sở động lòng người. Nàng chỉ vào Sở Ly cất giọng nói. Ngươi là Triệu Đại Hà? Sở Ly tả hữu nhìn vài lần, mọi người nhao nhao theo thiếu nữ hành chỉ nhìn lại, thấy được Sở Ly. Ai vậy? Ai là Triệu Đại Hà? Sở Ly vội nói. Xinh đẹp thiếu nữ nện bước nhẹ nhàng bước chân đi tới gần, mang đến nhàn nhạt mùi thơm. Ngươi chính là Triệu Đại Hà? Vì cái gì không thừa nhận? Sở Ly bên người mấy người sắc mặt biến hóa, toàn thân không dễ chịu. Bọn hắn vừa rồi thế nhưng là nói Triệu Đại Hà tiếng xấu tới, khẳng định là bị hắn nghe đi, không biết có thể hay không tìm tự mình tính chướng. Trong truyền thuyết, cái này Triệu Đại Hà thế nhưng là bá đạo không gì sánh được, vênh váo hung hăng. Sở Ly nói, cô nương có gì muốn làm? Hừ, ta là tới khiêu chiến ngươi. Xinh đẹp thiếu nữ đôi mắt sáng nhìn chằm chằm hắn, có dám hay không ứng chiến? Sở Ly hừ một tiếng, giận tái mặt tới, ai cũng tới khiêu chiến ta, ta đều phải ứng chiến, vậy còn không chết vì mệt, đó chính là ngươi không dám đi. Xinh đẹp thiếu nữ khẽ nói, ta kêu Dương Oanh, Bạch Hổ Tông đệ tử đích truyền, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.